Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 396. Chương 396, khúc nhạc dạo. Hải viên trải qua 1498 năm. 9 nguyệt 17 ngày. Rào rào, rào rào cô, xanh thảm đại trên biển. Liên tiếp tiếng chim hót vang vọng phía chân trời vậy từ thế giới mà đến. Thành thiên thượng trăm bạch sắc thông tin điều nhóm. Cứ như vậy chấn động xí bàng bay vọt rồi red light. Hạ xuống bay đầy trời vũ chảy xuống ngoài khơi. Văng lên một vòng lại một vòng rung động. Ở thông tin điều ly khai tổng bộ trước bọn họ boss. Nhân loại trong miệng Morgan là nói như thế miễn phí. Miễn phí cái này kỳ báo sớm không muốn belly. Cho ta dùng sức phát. Tân thù thập bội. Ngày nghỉ thập bội. Phúc lợi thập bội. Tai nạn lao động bồi thường gấp trăm lần. Đều cho ta vung chặt đứt cánh phi. Ta các ngươi phải ở trong vòng 2 ngày. Đem điều này vĩ đại tương đương siêu cấp. Tương đương kinh thiên đại văn truyền bá đến thế giới bất kỳ một xó xỉnh nào. Vì vậy thì có bây giờ cái này phi điểu đầy trời trang cảnh tạm thời không đề cập tới gần thủy lâu. Đài trước một bước thu được tin tức thế giới. Thành quần kết đội thông tin điểu một phen đội. Phụ cận đổ bộ chính là phồn hoa Sabody quần đảo. Rào rào, rào rào theo chúng nó cánh cong lên. Đánh ra, một phần trầm điện điện báo sớm như mưa hoa đầy trời giống nhau rơi xuống. Đám này chết muốn tiền điểu, hôm nay là điên cuồng rồi không? Dĩ nhiên không lấy tiền liền ném xuống, các tiểu tử. Các ngươi sợ rằng không biết a? Đây chính là có đại văn là mới có nấc. Tên là vĩ đại tuyến đường an toàn cửa hàng bánh bao bên trong quầy. Tóc bạc hoa dâm lão ông sau đó tiếp nhận một phần. Thuận tiện liếc mắt một cái. Sau đó đã bị túi của mình tử ế trụ. Lão bá. Lão bá, lão bản ngươi nhanh uống nước. Qua báo chí đến tột cùng viết cái gì trời à? Go Roger bị bắt. Tuổi còn trẻ tiểu nhị giọng oang oang của truyền giao ra ngoài một khắc kia. Chu vi người đến người đi. Phi thường náo nhiệt phố nghiêm nghị yên tĩnh lại. Thông tin điều tuy nhiều. Nhưng phóng tới có mười mấy cái khu vực xa body quần đảo nhưng không thấy được nhiều như vậy phàm là. May mắn nhặt được báo người, bên người trong chớp mắt liền vây đầy đen thùi lùi đoàn người. Rào rào, rào rào giờ khắc này, tất cả mọi người không có tâm tư đi nói chuyện với nhau. Chỉ có báo chí bị mở ra thanh âm một tờ tiếp một tờ vang lên. Tốt tên ác ma này rốt cục bị bắt rồi. Hải quân uy vũ, thế giới chính phủ nhiều năm như vậy rốt cục dương mi thổ khí a. Hải tặc nhóm cái này cũng đã không thể không chút kiêng kỵ a. Quê hương của chúng ta ra ngoài lúc liền rất an toàn sinh ra. Thâm thụ hải tặc độc hại thông thường dân chúng nhóm. Khi nhìn đến bắt mắt một tuần lễ sau, Đông Hải Roger trấn công khai xử hình chữ sau, phát ra vui sướng tiếng gọi ầm ĩ. Không có khả năng, bắt như thế năm hết Tết đến cũng chưa bắt được. Làm sao lại đột nhiên chộp được? Roger có thể là tìm được căn Peace One Piece nam nhân. Hắn chính là có vô số cường đại đồng bọn, đồng dạng. Thế giới này cũng không có khả năng như vậy một mảnh hòa khí hoặc có lẽ là địa phương có người thì có giang hồ. Ước mơ Roger giống nhau rong ruổi đại hải. Mơ ước One Piece, ước ao lấy thu hoạch vàng bạc tài bảo. Khát vọng có tự do trên biển cuộc sống. Cùng Roger đều là hải tặc cái này một thân phận hải tặc nhóm cũng đều mang kinh ngạc. Khó có thể tin, cùng với sợ hãi bắt đầu rồi nói chuyện với nhau. Đại thế vật này tuy là xem không lấy, sợ không tới nhưng nó xác xác thật thật tồn tại. Roger cái này hải tặc vương sinh ra tuy là chỉ có ngắn ngủi một nhiều năm. Năm đó quả thực lệnh hải tặc số lượng hung mãnh tăng trưởng gấp mấy lần cái này bội số. Đổi thành năm rồi mà nói cần nhưng là 3 năm, thậm chí là 5 năm mới có thể đạt tới số lượng. Có chút thường thức người, đều có thể nhìn đến phần này báo chí vì thế giới này mang đến trọng biến hóa lớn Roger cái này tinh. thần tín ngưỡng bị bắt, hải tặc nhóm khí thế biết xuống dốc không phanh. Nếu như công khai xử hình lại hoàn thành, hải tặc nhóm khí thế liền sẽ gặp phải nghiêm trọng đánh kích, hải quân uy thế cũng sẽ nhờ đó ra tăng thật lớn. Như vậy hải tặc số lượng ở đến tiếp sau thời điểm liền biết giảm mạnh. Không chỉ có là nơi đây, mọi người hoặc là vui mừng, hoặc là sợ hãi, thảo luận cũng hầu như tại đồng nhất thời gian đoạn bên trong phát sinh ở các nơi. Trên thế giới, Sabaody quần đảo, 17 hào, đây chính là sau cùng lữ trình sao? Người nhất định lại đang có ý gì rồi, Roger, bằng hữu A. Ta sẽ không chết sáng sớm lúc rời đi. Roger đã nói như vậy. Trông coi qua báo chí cái kia xiềng xích nơi tay. Tóc tay bù xù nhưng vẫn là không che giấu được sắc bén ánh mắt, mặt Rayleigh trong lòng không khỏi thất vọng mất mát. Hắn hiện tại lại có thể làm gì chứ? Cái gì cũng không làm được. Cũng không cần đi làm. Bởi vì, này chính là Roger tuyển trạch hắn thân làm bằng hữu. Muốn tôn trọng ý nguyện của hắn. Chỉ là, bi thương lại không ức chế được từ đáy lòng tuôn ra trong yên lặng, lệ rơi đầy mặt Rayleigh Minh. Bạch chính mình chỉ cần an tĩnh trông coi ngày đó đến là được rồi. Nam Hải, ba đài đồng lia đảo. Rào rào, rào rào cô, theo sóng biển phách nhai. Chuyển hình chữ, nhân. Bay tới bỏ báo phân đội nhỏ tới rồi mà đang ở cũng không tính quá cao trên vách núi, một cái tịnh lệ bóng người vàng óng lại tựa như có cảm giác dương đầu lên. Này có thể cho ta một phần sao? Không chờ Ruth đem Belly từ nhỏ trong sách tay lấy ra. Vẫy lấy cánh thông tin điều liền phát ra thanh thúy tiếng kêu to cô. Cô nó hai người đồng bạn cho ra đáp lại sau. Một tả một hữu bay về phía đảo nhỏ địa phương khác. Mà xem ra giống như là đội trưởng nó. Từ từ đi tới rồi rút dưới chân của. Cùng sử dụng rộng lớn hắc bạch xí bằng cuồn cuộn nổi lên báo chí dâng Boss nói. Đối với sở có chủng tộc phụ nữ có thai đều muốn cấp cho lớn nhất kính ý. Cảm tạ, ta chỗ này không có 100 belly tiền xu 1000 belly tiền giấy có thể chứ. Trông coi nó ánh mắt nghiêm túc kia, cảm thụ được một chút ấm áp, rút sán lạn cười, ai biết không chờ nàng lấy ra belly. Nó liền lắc đầu, triển khai rồi triển khai xí bàng, đây chính là đại văn. Miễn phí, trong nháy mắt liền hiểu rút sắc mặt tái nhợt không gì sánh được lạch cạch. Lạch cạch, nàng ấy lã chã rơi lệ dáng vẻ, làm cho thông tin điều trở nên tay chân luống cuống. Cái này, nó lẽ nào đã làm sai điều gì sao? Giao giao, mặc dù trong lòng bi thống, nhưng Ruth vẫn là chiến chiến nguy nguy đem cuốn báo chí lật ra. Chỉ thấy mặt trên như vậy viết hải tặc Go Roger bị bắt. Phù phù tự trong lòng tràn ra vĩ đại bi thống, làm cho Ruth lo lắng rồi ngã xuống. Tờ báo trong tay cứ như vậy chảy xuống. Lại bị hải gió thổi qua cuốn vào xanh thảm sóng lớn chung. Cô tuy là nó không có nghĩa vụ chiếu cố nhân loại. Nhưng Boss nói dành cho phụ nữ có thai lớn nhất kính ý. Nhỏ nhỏ hỗ trợ một cái cũng không có gì à. Vì vậy thông tin điều dương cánh bay cao. Hướng về đang bay lên điểm tâm khói bếp trấn nhỏ đi. Tây Hải, O'Hara, trời ạ, tại sao có thể như vậy? Olivia ân nhân, lại bị ghê tởm thế giới chính phủ bắt được, hơn nữa còn là công khai xử hình. Cái này cũng quá tàn nhẫn, các người đều bớt tranh cãi. Coi như Roger như thế nào đi nữa làm, cũng mặt sát không được, hắn đã sát hại rất nhiều người sự thực. Hải tặc chính là hải tặc, biết hết chi thụ trong phòng dưới đất, từ ngoài cửa đồng bạn tay ở bên trong lấy được báo rất nhiều các học giả. Hướng về phía qua báo chí nội dung nhau nhau nghị luận, kết quả lại bị cỏ ba lá bác sĩ nghiêm nghị. Dày, nhưng là Roger đi qua cuối cùng đảo Raptel A. Hắn nói không chừng đã biết được trống không 100 năm chuyện đã xảy ra, thì tính sao? Chúng ta những thứ này tay trói gà không chặt học giả. Chẳng lẽ muốn đi cướp ngục sao? Phanh vỗ bàn lên cỏ ba lá bác sĩ. dùng nghiêm túc ánh mắt đảo qua chúng học giả, mỗi người có mỗi người con đường. Nhiệm vụ của chúng ta không chỉ là biết được lịch sử, còn muốn đem giải độc loại chữ viết này phương pháp ở tương lai truyền bá ra, làm cho hết thảy thế nhân đều có thể dùng cặp mắt của mình tự mình đi gặp. Cải vả mọi người cũng không có phát hiện, ở đỉnh đầu bọn họ đèn đai ổ dưới, một cái tiểu ánh mắt cùng lỗ tai đang ở đem đây hết thảy xem ở rồi trong mắt. Hì hì, hải tặc vương Agrin nói hắn là người tự do nhất đâu. Bởi vì cậu một nhà rời đi, hơn nữa sinh hoạt phí dụng sung túc. Tuy là đây là dùng tên giả Greenreck lấy cậu danh nghĩa len lén cho, nhưng không biết gì cả Robin vẫn là thu được một cái thuộc với thiếu sót của mình 10 thước vuông cây nhỏ phòng. Hơn nữa còn là ở bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu có thể đọc sách biết hết trên cây. Giao giao, giao giao, đối với Vu đại nhân nhóm khắc khẩu cũng không thích Robin. Bỏ qua tiếp tục nghe trộm. Ngược lại nhìn về phía trong tay quyển kia dấu bé ba nhĩ cơ ma á vương quốc, để ý dấu lớn các loại mình đã từng thấy mụ mụ về sau, giống như nàng cùng đi nơi đây, nhìn một cái Green sinh hoạt địa phương, Bắc Hải, Dơ Ma vương quốc, Ê A Phanh, Hay A Soạt Soạt, Ôi Chao Nha Đông, Dạ Sân rộng thượng, một cái còn ngậm núm vú cao su. Ăn mặc hồng nhạt anh nhi y tiểu tử kia ở, y y nha nha, nãi thanh nãi khí chung làm ra đủ để sợ bảo. Nổ người nhãn cầu sự tình để cho nàng, ê a, chính là một chồng đủ để đem người bình thường một cái. Liền gạt ngã màu đỏ cục gạch chúng nó bị nàng một cái nhảy. Vỗ nhẹ liền từ trên xuống dưới cắt thành hai đoạn, làm nàng, hay a, chính là chừng 50cm gỗ thiệt bản. Nó cũng giống vậy, bị một cái dựng thẳng trường đánh thành mảnh vụn, mà khoa trương nhất là, ôi chao nha, đó là một mặt thật dày thủy tinh trong suốt. Ở thủy tinh phía sau có một cái đủ để khiến nàng thèm chảy nước miếng bình sữa. Có thể coi là như vậy, cũng không có ngăn cản cái này trẻ nít nhỏ động tác, nàng liền vậy không phải theo lẽ thường đem. Trong suốt trở ngại dùng đầu xô ra lỗ thủng. Hài lòng đem bình sữa ôm ở trong lòng mút vào, dắt đại nhân Reizu tiểu công chúa thân thể rất hoàn mỹ. Cải tạo thành công rồi, nàng và ngài giống nhau sở hữu siêu nhân vậy thân thể. Chúc mừng quốc vương bệ hạ, tuy là Reizu tiểu công chúa chỉ có một nguyệt. Nhưng liền năng lực tổng hợp mà nói đã có thể sánh ngang thành niên binh lính. Đợi nàng uống xong. Liền tiến hành cuối cùng hạng nhất thân thể sự khôi phục sức khỏe chắc thí. Đối mặt nhân viên nghiên cứu chúc, dắt lại lạnh lùng nói ra giọng điệu như vậy ở ánh mắt của hắn chung. Một cái vừa vặn có thể chứa được Reizu hộp sắt nhỏ liền mở ở nơi đó. Chỉ là, cái hộp sắt nhỏ này có chút dữ tợn bởi vì ngoại bộ hiện đây chỉ là trông coi liền con mắt thấy đau. Dày đặc tiêm thứ không có ai hoài nghi dưới ánh mặt trời tỏa sáng lấp lánh tiêm thứ độ cứng cùng. Si gần độ, bởi vì chúng nó là do kim cương hỗn hợp các loại tài liệu đặc biệt đánh bóng chế thành. Cái này, lộc cộc đát áo choàng dài trắng ánh mắt chuyển hướng về phía tự cách đó không xa mà đến. Cô gái tóc vàng, Sora vương hậu, hiện tại đang ở chắc thí. Ngài không thể. Cút ngay hỗn đản rát, người sẽ đối nữ nhi của ta làm cái gì? Đạp màu đỏ giày cao gót mà đến Sora, nhấc chân đã đem cùng nhau cùng chồng mình hành hạ nữ nhi mình thị vệ đá ngả lăn trên mặt đất cái. Này cũng chưa hết, nàng còn tiện tay đem kẹp ở bên hông báo chí còn ở rát trên mặt, xem thật kỹ một chút coi như là. Người như vậy đều có bị bắt ngày đó. Reizu cho dù cường đại hơn nữa mạnh hơn hắn sao? Để cho nàng qua đây, cho dù là bị đối xử như thế rát cũng không tức giận. Hắn thuận tay mở ra báo chí rào rào. Rào rào, ngoại trừ trang thứ nhất lúc Roger bị bắt giáng dấp làm cho rát con người phóng đại sau. Nội dung phía sau hắn thấy liền dị thường bình thản tin tức này. Hắn hôm qua thì có nghe thấy rồi. Chỉ là làm cho hắn hết ý là hắn không nghĩ tới thế giới chính phủ sẽ như thế không biết xấu hổ. Đúng vậy, Không biết xấu hổ, Roger rõ ràng là tự thú. Bọn họ lại dám nói khoác mà không biết ngượng nói thành là bắt được. Cái này, lối ăn, quả thực quá khó coi a. Hành phu nhân góc nhìn. Ngươi lại hiểu trong này đến cùng chuyện gì xảy ra. Được rồi, không nên ồn ào. Tới cùng nhau nhìn chúng ta một chút chế tạo ra. Thừa tái nhân loại vĩ đại nhất khoa học kỹ thuật lực lượng kết tinh a. Giát, ngươi muốn làm gì? Chứng kiến Giát đi hướng cái kia hộp thiết, khuôn mặt trên tuôn ra sợ hãi, Sora cuống quýt chạy hướng con gái của mình. Reizu mới chỉ không hề đến hai cái nguyệt lớn a. Đương nhiên là làm khảo nghiệm ngăn lại nàng. Giát thuận miệng nói thường ngày hắn cái gì đều được nhẫn, nhưng nếu như gây trở ngại đến rồi kế hoạch của hắn, vậy tuyệt không thể nhẫn nhịn rồi. Cái gì Roger, cái gì hải tặc vương, còn có cái kia chết tiệt lôi điện tiểu tử, chỉ cần cho hắn thêm 10 năm. Hắn thì có ủng có mấy người chiến vô bất thắng người thân. Đến lúc đó đừng nói phục quốc, cho dù là vào ở thánh địa đều không phải là mộng tưởng a. Buông ra các ngươi, buông ra ta. Reizu, Reizu chạy mau a. Lúc trước không nhúc nhích bọn lính, ở Giát cho ra mệnh lệnh sau lại cẩn thận tỉ mỉ thi hành nhiệm vụ, dù cho bị bọn họ bắt được nữ nhân là cái này cái quốc gia vương hậu. Người hỗn, để cho nàng an tĩnh một chút. Ngô ngô, ngô ngô, ngay cả miệng đều bị che Sora nước mắt hoa lạp lạp chảy ra. Giát thấy được hắn nhưng chỉ là cau mày một cái, nhấc lên hộp thiết đi tới. Bởi vì là mẫu thân tiếng khóc mà sững sốt Reizu trước người. Ngoan ba ba cùng ngươi làm cái trò chơi được không? Ê a, tiểu tử kia mặc dù không hiểu trong lời nói ý tứ, nhưng vẫn là gần gũi đưa ra hai tay, là đến từ nàng huyết mạch chỗ sâu bản năng khu xử. Xoạt xoạt ầm, phốc suy, Reizu cứ như vậy bị nhốt đi vào blade ám sát vào thân thể, thanh âm cũng vang lên. Nhưng trong tưởng tượng huyết đổ lại chưa từng xuất hiện. Wa wa wa. Thân non nớt tiếng khóc vang lên. Vốn dĩ là tuyệt vọng Sora thấy được từ hộp trong khe hở dò dỉ ra huyết rào rào, lôi ra cửa sắt rát khi nhìn đến trở nên rách dưới y phục, cùng với trên người nàng lỗ kim vậy vết thương, còn có đang nhanh chóng khép lại da thịt trắng như tuyết sau. Đem Reizu một bà cử cao cũng ngửa mặt lên trời cười to, ha ha ha. Ha ha ha, không hổ là ta con gái tốt a. Cuộc sống như thế, còn phải tiếp tục xuống phía dưới sao? Trông coi cùng Giát cùng nhau nở nụ cười nữ nhi, sớm đã làm ra quyết định. Sora dao động thiên hạ này chỗ biết sẽ có người ở nữ nhi mình trong cơ thể trồng vào huyết thống gen, để cho nàng thay đổi cùng những binh lính này giống nhau 100% nghe lời. Cũng dự định để cho nàng tương lai trở thành khắp nơi giết người chiến tranh khí giới a. Ở đâu? Ai có thể nói cho ta biết đến cùng nên làm như thế nào a? Đáy lòng phát lạnh, Sora trong con người xuất hiện một nói lai ninh. Theo sát phía sau chính là mây đen cùng cuồn cuộn tiếng sấm. Nàng đây nhớ lại Rex trước đây lưu lại số điện thoại 89757. Không được, chỗ của hắn thiết bị không đủ. Reizu bây giờ tình trạng cơ thể vỡ chưa ổn định, là sống không được. Thế nhưng từ tuyệt vọng đến hy vọng, rồi đến ẩn nhẫn, Sora biểu tình thay đổi, ánh mắt của nàng chung lại không một tia đối với Giát tán thành, mà bên ngoài bản thân vẫn như cũ đắm chìm trong mình phán đoán xương bá trong thế giới. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.